Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 158 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Kiếp Sống Tu Luyện. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã coi như xong hoàn thành nhiệm vụ rồi, lo hết mọi việc ở ngoài rồi. Bây giờ hắn tiến vào Hỗn Độn Thành để tiếp tục cái cuộc sống tu luyện. Hắn có dự tính là tu luyện cả ngàn năm lận. Sau đó thì hắn tiến vào Hỗn Độn Thành rồi hắn, đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn đang đi đến để bái kiến sư phụ đó. Thì lúc này sau khi lập kế hoạch dài hạn cho tu luyện của tương lai rồi thì La Phong lập tức ly khai căn nhà tu luyện, đi thẳng tới chỗ sư phụ là Chân Diễn Vương để bái kiến sư phụ. Cửa chính phủ đệ cao lớn đang mở rộng, tít một tiếng. Tín hiệu thăm dò ở cửa chính phủ đệ đảo qua La Phong, xác nhận La Phong có quyền vào, tự nhiên không ngăn trở. La Phong lặng lẽ tiến vào phủ đệ, chẳng mấy chốc đi tới quảng trường dài rộng vài chục km. Trên quảng trường tụ tập gần ngàn người tu luyện, đang cung kính ngồi, cẩn thận lắng nghe. Ở phía trước đang có một người vượng kim giáp khoanh chân ngồi, đang giảng thuật về bức đồ họa thứ tư của cửu vũ hỗn độn bia. La Phong tuy muốn gọi sư phụ, nhưng mà không dám quấy rầy sư phụ giảng bài, liền ngồi ở một góc. Chân Diễn Vương trong lúc giảng bài, liếc mắt đã thấy phía dưới trong đám người nghe giảng có thêm một người là La Phong. Ông khẽ mỉm cười, không nói gì, mà vẫn tiếp tục giảng thuật. Hồi lâu sau. Hôm nay bà dừng ở đây đi. Chân Diễn Vương lạnh nhạt nói. Đa tạ sư phụ. Phía dưới, mấy ngàn người tu luyện cung kính hành lễ. Chân Diễn Vương thiệt lợi hại nha, ta cảm ngộ tới đồ án thứ năm rồi, nhưng mà khi nghe Chân Diễn Vương giảng thuật bức đồ họa thứ tư á, lại cảm giác thấy những cái lĩnh ngộ bức đồ họa thứ tư sâu hơn nữa, xem ra ta không hoàn toàn hiểu được cái bức đồ họa thứ tư rồi. Muốn hiểu được là cực khó đó, nghe nói trước hết phải hiểu hết 108 loại bản chất trong ba bức đồ họa đầu, hiểu được 108 loại bản chất đó còn khó hơn bình thường cảm ngộ bốn bức hàng chục hàng trăm lần nữa. Người tu luyện thảo luận với nhau, tụm năm tụm ba kéo nhau mà ly khai. La Phong vội đi về phía sư phụ. Sư đệ, sư đệ, lâu lắm rồi không gặp nha. Sư đệ. Đám đệ tử dưới trướng Chân Diễn Vương đều cười chào hỏi La Phong. La Phong cũng chào hỏi các sư huynh. Trong các sư huynh, phần lớn đều là thần linh bất hủ cấp phong hầu, rất nhiều người là phong hầu đỉnh cao. Nhưng tiếc rằng không có một ai có thể chính thức phong vương. Bình thường phong hầu đỉnh cao, nếu tìm người nhờ giúp cũng có thể miễn cưỡng phong vương. Chân Diễn Vương yêu cầu các đệ tử cực cao, căn bản không làm cái loại việc này, cho rằng làm như vậy thuần túy là lừa mình dối người mà thôi. La Phong, tới đây với ta. Chân Diễn Vương gọi. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính nói. Chị vị sư huynh à, đợi lát nữa sư đệ sẽ tới nói chuyện với các vị sư huynh sau nha. La Phong cáo biệt với các sư huynh, sau đó đi theo Chân Diễn Vương, đi vào trong đình viện tĩnh tu của Chân Diễn Vương. Đình viện lớn chừng vài km đều là những bãi cỏ. Chân Diễn Vương khoanh chân tùy ý ngồi trên bãi cỏ. Ngồi xuống đi. La Phong ngoan ngoãn ngồi một bên. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất hoàn thành rồi đó hả? Chân Diễn Vương cười, nói. La Phong gật đầu. Kể cho ta xem thử xem, kể cả cái lời bình cuối cùng nữa nha. Chân Diễn Vương nói. Dạ. La Phong cung kính trả lời. Lần này nhiệm vụ dòng thứ tư là... Rồi hắn kể lại số điểm tích lũy tìm được, cũng như lời bình cuối cùng và nhiệm vụ lần này mình làm như thế nào, không hề giấu giếm chút nào. Ánh mắt Chân Diễn Vương lộ ra vẻ khinh thường. Đám ngu ngốc đó mà, chẳng lẽ phải để cho nhi tử giam cha trong lao ngục họ mới hài lòng hay sao chứ? La Phong ngạc nhiên, sư phụ chửi đám người ngu ngốc đó sao? Nếu đến cả thần nhân mà cũng không giúp đỡ, vậy tu luyện đi làm cái thá gì chứ? Trương Diễn Vương đưa mắt nhìn La Phong. La Phong, kiên trì với ý nghĩ của ngươi, đừng bị đám gia hỏa đó ảnh hưởng à. Lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, về mặt trên quản lý đích xác rất là sơ cứng, luôn muốn cho các cường giả mỗi người đều thành quân cờ cho họ thôi. Cường giả sở dĩ là cường giả là phải rất độc lập, còn đám giữ địa vị cao đó hả, chỉ là mấy tên làm bộ làm tịch mà thôi. La Phong chớp mắt nhìn sư phụ của mình. Sao vậy, giật mình hả? Trương Diễn Vương nở nụ cười, cảm thán. Sư phụ của ngươi hơi nóng tính đó, năm đó ta đại náo một phen, do đó bây giờ bị ném vào Hỗn Độn Thành, căn bản không nắm giữ quyền thực chất thôi. Nhưng mà ta tránh ở Hỗn Độn Thành cũng căn bản không nghe mệnh lệnh của họ, trừ phi chính thức đại sự, nếu không là không để ý tới họ đâu. La Phong nở nụ cười, sư phụ từng đại náo một phen, mình biết rất ít về việc của sư phụ Trương Diễn Vương. Lần này ngươi tới Hỗn Độn Thành chuẩn bị tu luyện bao lâu vậy? Trương Diễn Vương hỏi. Dạ, chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ. La Phong nói. À, bỏ qua những nhiệm vụ đó luôn hả? Trương Diễn Vương kinh ngạc. Khi tới cấp vực chủ, công ty vũ trụ giả định sẽ thỉnh thoảng cho nhiệm vụ. Bây giờ La Phong mới làm có 2 nhiệm vụ thôi. Một nhiệm vụ là 20 vạn điểm tích lũy. Một cái là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất tới 200 vạn điểm tích lũy. Kỳ thực sau này còn có nhiệm vụ khác nữa. Nhưng La Phong tới Hỗn Độn Thành tự nhiên không thể tiếp nhận nhiệm vụ. La Phong gật đầu. Trương Diễn Vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, suy tư một lát rồi gật đầu, nói. Cũng tốt, nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất đã hoàn thành rồi. Những cái nhiệm vụ kế tiếp của cấp vực chủ đều là một vài nhiệm vụ nhỏ mà thôi. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có chừng đó điểm tích lũy. Người muốn ở lại Hỗn Độn Thành chuyên tâm tìm tu cũng tốt. Người đã chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ rồi, vậy lễ vật mà ta chuẩn bị cho ngươi cũng đưa cho ngươi luôn vậy. Hả? Lễ vật hả? La Phong giật mình. Trương Diễn Vương cười ha hả rồi nói. Ngươi là thân truyền đệ tử của Trương Diễn Vương ta, còn lại giai đoạn cấp giới chủ là phần quan trọng nhất trong quá trình tu luyện nữa. Lúc này mà ta không ra tay giúp ngươi, vậy còn gọi là sư phụ được hay không chứ? Bây giờ ngươi tiến vào vũ trụ giả định đi, ta sẽ đưa bí pháp điển tịch cho ngươi. Dạ. La Phong hưng phấn, gật đầu lia lịa. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy, trong trang viện của La Phong. La Phong đang đứng trong trang viện ngẩng đầu nhìn trời, một thân ảnh xé gió bay tới, chính là Trương Diễn Vương. Trương Diễn Vương một tay cầm một cái rương sắt dài rộng chừng 2 thước. Có cảm giác giống như là một cái hộp chuyển hàng. La Phong ngạc nhiên, bình thường bí pháp điển tịch được để trong một cái hòm sách tay. Sư phụ Trương Diễn Vương bây giờ lại đưa tới một cái hòm siêu lớn như vậy, không biết bỏ vào đó bao nhiêu bản bí pháp điển tịch. Đi vào nhà đi. Trương Diễn Vương xách cái hòm hàng khổng lồ tiến thẳng vào trong phòng khách. Tiện tay ném xuống, rầm một tiếng. Hòm hàng hóa rơi thẳng xuống ngay giữa căn phòng khách. Cấp giới chủ cần tự nghĩ ra bí pháp, hơn nữa cấp giới chủ cảm ngộ cũng nhanh nhất nữa. Do đó người cần những bí pháp điển tịch nhất đẳng. Do đó di sư đổi cho người một nhóm bí pháp điển tịch đây nè. Trương Diễn Vương cười ha ha, chỉ vào cái hòm hàng hóa to đùng, trên mặt hơi có vẻ hả hê đắc ý. Sư phụ, bí pháp điển tịch thì ta tự mình có thể đổi được mà. La Phong vừa mở lời, Trương Diễn Vương hét toáng lên. Người có chút điểm tích lũy thì làm ăn được cái gì chứ? Cũng chỉ có thể đổi được một vài bí pháp điển tịch rất bình thường mà thôi. Thủ đoạn cường đại chính thức của các siêu tồn tại trong vũ trụ hả? Người căn bản không đổi đâu. Thừ không tùy bút vẹn vẹn chỉ là loại phụ trợ nghiên cứu, cũng đã có giá tới 1.000 ước điểm tích lũy rồi. Còn cái loại bí pháp điển tịch đó, cùng sử dụng cho việc nghiên cứu và chiến đấu, uy lực cực kỳ cường đại, thì ngươi với trên 100 vạn điểm tích lũy đó hả, dùng vào cái quần nè. La Phong nghe xong cũng ngậm miệng. Trên 100 vạn điểm tích lũy dùng vào cái quần sao? Lời này do Trương Diễn Vương, một nhân vật cường đại tiếp cận với vũ trụ tôn giả, đương nhiên là vẻ rất bình thường. Ngươi nhìn xem nè. Trương Diễn Vương tiến lên một bước, giật mạnh cái khóa hòm ra. Âm một tiếng, cửa sắt của hòm hàng hóa bị giật ra. Bên trong chỉnh tề xếp những quyển sách dày cộp. Bộ sách mỏng nhất cũng phải tới 20cm, bản dày nhất phải tới cả thước. Bộ sách rộng 1 thước, dày nửa thước, toàn bộ chỉ dùng kim loại màu vàng sẫm rèn nên. Bộ sách dùng kim loại màu vàng sẫm rèn nên này tổng cộng có 3 bản. Chỉ cần 3 quyển sách đó thôi cũng chiếm không gian rất lớn rồi. Ngoài ra còn nhiều bộ sách dày đặc khác nữa. Trong này tổng cộng có 106 loại bí pháp điển tịch bình thường, cùng với 1 bộ điển tịch trân quý đó. Trương Diễn Vương cười, nói. 106 bộ bí pháp điển tịch bình thường này thực ra cũng khá rẻ mà thôi. Toàn bộ cộng lại cũng mới có mấy 100 vạn điểm tích lũy. chủ yếu là cho ngươi một chút phụ trợ để tham khảo, cũng để nghiên cứu chế tạo binh khí tự nghĩ ra bí pháp mà thôi. La Phong sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. 106 bộ bí pháp này xem ra là đủ mọi phương diện đấy mà. Về phần cái bộ này hả? Dương Diễn Vương chỉ vào ba quyển sách màu vàng sậm được bày biện chỉnh tề dày cộp. Đây mới là đắt nhất đó. Một bộ tổng cộng 3 quyển, mỗi quyển đều dài rộng 1 thước, còn dày nửa thước. Có đắt không vậy? La Phong vội truy vấn. 80 ức điểm tích lũy đó. Dương Diễn Vương mỉm cười nói, đồng thời nhìn La Phong. La Phong nhất thời trợn tròn con mắt. Trời ơi, 80 ức điểm tích lũy sao? Khoản tiền này đủ để làm cho một bức hủ thần linh cấp phong vương tán gia bại sản. Đương nhiên đối với đỉnh cao phong vương, thậm chí ngay cả Chân Diễn Vương sánh ngang với vũ trụ tôn giả vẫn là một khoản rất lớn. Khoản này thực sự rất lớn với Chân Diễn Vương. La Phong lập tức bị khoản tiền này làm cho ngẩn ngơ. Thần linh bất hủ có thể dùng tiền bạc đổi điểm tích lũy. Một đơn vị hủ nguyên đổi được 1 điểm tích lũy. Đối với thần linh bất hủ thì đây là một khoản tới 80 ức đơn vị hủ nguyên, thực sự là quá khổng lồ. Vì có địa cầu nên La Phong ký kết hợp đồng với vũ trụ giả định. Nhưng khoản tiền đó được chia làm 3 đợt. Trước khi tới bất hủ, La Phong cũng không được tới 1 ức đơn vị hủ nguyên. Chỉ có sau khi trở thành thần linh bất hủ mới có được khoản tiền khổng lồ 500 ức đơn vị hủ nguyên. Nhưng kim giác cự thú muốn đột phá tới thần linh bất hủ thực sự là quá khó. Ai biết phải đợi tới bao lâu chứ? Vì bỏ ra 80 ức điểm tích lũy của sư phụ cũng tiêu hao hơn phần nửa rồi nữa nha. Chân Diễn Vương cười, không giấu La Phong chút nào. Tương lai di sư tự mình muốn đổi, phỏng chừng phải bỏ tiền mặt ra đổi thêm điểm tích lũy đó. Sư phụ. La Phong vội nói. Ta không thể. Năm đó sư phụ đề cử mình mua thời không tùy bút, từng nói là ông ta cũng không mua nổi bộ thời không tùy bút này. Còn bộ thời không tùy bút đó, tổng giá là 1000 ức điểm tích lũy. Bởi vậy có thể thấy được, 80 ức điểm tích lũy này quả là một khoản tiền rất lớn đối với sư phụ. Còn trên thực tế, điểm tích lũy của Chân Diễn Vương tự nhiên không nhiều như vậy, nhưng cũng như tài sản của La Phong, chủ yếu là tập trung ở các bảo vật như Lạc Khắc Thần Thủy, gần vạn viên huyết lạc tinh. Chân Diễn Vương với tư cách là một siêu cường giả tự nhiên cũng có nhiều bảo vật, giá trị chính thức còn lớn hơn tài sản của bất hủ cấp phong vương bình thường nhiều. Nếu bỏ ra bảo vật bán đi, vẫn có thể tập hợp được một khoản tiền mặt rất là lớn. Ta bây giờ còn cách vũ trụ tôn giả một bước nhỏ mà thôi, những vật phẩm bên ngoài đã vô dụng với ta rồi. Chân Diễn Vương lắc đầu. Vô số năm qua, ta cũng không có tiêu hao gì cả, chỉ bồi dưỡng cho sư huynh đệ các ngươi mà thôi. Việc này đối với sư phụ là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng mà các sư huynh ngươi, năm đó ta nhiều nhất cũng không bỏ ra trên 10 ức điểm tích lũy đâu. Ngươi được xem là nhiều nhất rồi đó nha. La Phong nhìn Chân Diễn Vương. Tại sao vậy? Ta thấy đạo pháp của ngươi, các ngươi khống chế diễn thần binh, trảo pháp của ngươi. Chân Diễn Vương trịnh trọng, nói. Ta phát hiện ra, ngươi không biết cố tình hay vô tình, đã kết hợp giữa quy luật bản nguyên kim và quy luật không gian rất xảo diệu. Do đó ta biết có một bộ bí pháp điển tịch trân quý vô cùng thích hợp với ngươi đó. La Phong dở khóc dở cười. Kết hợp xảo diệu sao? Vì hắn luôn nghiên cứu ý cảnh thần thú, mà thần thú đã kết hợp vận dụng quy luật bản nguyên không gian, quy luật kim tới mức đỉnh phong rồi. Sau khi nắm giữ chút ý cảnh thần thú, bình thường thỉnh giáo sư phụ, khi hắn diễn luyện, tự nhiên thi triển sẽ có ý cảnh như vậy. Bộ bí pháp điển tịch này tuyệt đối thích hợp nhất với ngươi. Tương lai một khi ngươi thành công, thực lực có thể bắt kịp với sư phụ đó nghe. Trong mắt Chân Diễn Vương có vẻ chờ mong. Nếu ngươi có thể bắt kịp sư phụ, đối mặt với vũ trụ tôn giả bình thường, ngươi vẫn có thể không chết rồi. Nỗ lực nhiều lên. Chân Diễn Vương vuốt đầu La Phong cười ha hả, trong nháy mắt đã biến mất. La Phong nhìn cái hòm hàng hóa bên cạnh, bên trong có 106 bí pháp điển tịch bình thường, một bộ điển tịch trân quý, cộng lại cũng mấy trăm bản, trong lòng cảm kích vạn phần. Sư phụ, ơn này đệ tử sẽ ghi nhớ mãi. La Phong quyết tâm, nhất định khi thành công, tương lai sẽ phải hồi báo cho sư phụ. Thời gian rất lâu, thân nhân Chân Diễn Vương sớm đã lần lượt chết già, do đó Chân Diễn Vương đối đãi với đệ tử vô cùng trọng thị, cũng xem họ như con. Sư phụ bây giờ còn tặng mình những bí pháp điển tịch trân quý, phải biết rằng giả thiết tương lai đệ tử mà ngã xuống thì tất cả đều như bát nước hắt đi. Nhưng Chân Diễn Vương vẫn làm như vậy. Đây cũng là lý do vì sao đệ tử dưới trướng Chân Diễn Vương vô cùng đoàn kết, ai cũng không muốn làm cho sư phụ mình phải thương tâm. 107 điển tịch, tổng cộng 582 bản, La Phong nhanh chóng chuyển các bí pháp điển tịch đó vào thư phòng. 106 điểm tịch bình thường mua qua bảo khố cũng gần 600 vạn điểm tích lũy. La Phong thán phục, những điểm tịch này Chân Diễn Vương nói là bình thường, nhưng mà trên thực tế cơ hồ mỗi bộ đều so được với ưu ảnh bí điển. Bộ điển tịch trân quý này. La Phong nhìn ba bản bộ sách kim loại màu vàng sẫm trước mắt, bìa ba quyển sách này chỉ có một chữ, 1, 2, 3, hiển nhiên là đại biểu cho quyển sách đầu tiên tới quyển thứ ba, chứ không có chữ gì khác. La Phong nhẹ nhẹ mở trang bìa quyển sách đầu tiên. Trên trang đầu tiên có viết: Vũ trụ nguyên thủy diễn biến sinh ra vô số tộc quần, hiện có rất nhiều sinh mạng thần kỳ. Trong rất nhiều sinh mạng thần kỳ có một thần thú cường đại. Thần thú cường đại đó là do vũ trụ diễn biến sinh ra một siêu tồn tại trời sinh. Thân thể nó là do quy luật không gian và quy luật kim dung hợp hóa thân thành. Nó tùy ý vung một trảo, quất đuôi một kích, đập mạnh xuống, đều ẩn chứa ý chí của vũ trụ. Trẫm Hylada căn cứ vào thần thú mà ngộ ra tuyệt học thú thần thất sát, cũng có tên là diễn thần thất biến. Thú thần thất sát hay là diễn thần thất biến, khi luyện thành 3 tầng đầu tiên xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Luyện thành 6 tầng đầu xem như vô địch dưới những người đứng đầu vũ trụ. Luyện thành tầng thứ 7 là xem như hóa thành thần thú chính thức. Cũng như thần thú trên đời, một đứng đầu chính thức sánh ngang với vũ trụ, đứng trên đỉnh vũ trụ. Trẫm sáng tạo ra thú thần thất sát cũng chỉ luyện thành 6 tầng đầu, tầng thứ 7 chỉ do trẫm tưởng tượng ra, vẫn chưa chính thức hoàn thiện. Muốn hóa thành thần thú chính thức, mạnh như thần thú, không thể địch nổi. Khó, khó, khó. Phải đợi người kim giác tộc của trẫm sao lại có thể hoàn thiện được tầng thứ 7, luyện thành tầng thứ 7. La Phong nhìn nội dung mà vô cùng khiếp sợ. Hylada sao? Tuyệt học của nhân vật vĩ đại nhất kim giác tộc sao? Luyện đến 6 tầng đầu, xem như vô địch với những người đứng đầu vũ trụ. Tầng thứ 7 sánh ngang với đứng đầu vũ trụ. Một bí pháp điển tịch đáng sợ như vậy, chẳng lẽ không đắc bằng Thời Không Tỷ Bút? Không đúng. La Phong kinh hãi, vội lật xem quyển thứ 2, quyển thứ 3. La Phong lập tức ồ lên tiếc nuối. Quả nhiên như hắn đoán trước, ba bản bí pháp điển tịch này vẻn vẹn chỉ là ba tầng đầu của thú thần thất sát hay là diễn thần thất biến thôi. Nguyên lai vẻn vẹn chỉ có 3 thiên đầu, luyện thành 3 tầng đầu xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả, đạt tới mức như sư phụ của ta thôi. 3 thiên này đích xác cũng đáng giá 80 ức điểm tích lũy rồi. La Phong cảm khái, hắn bây giờ cuối cùng cũng biết Hylada vĩ đại đó rốt cuộc mạnh như thế nào. Chẳng trách mà Hylada có thể chỉ dựa vào chính mình mà trấn giữ được tộc quần kim giác không ai dám trêu vào. Nguyên lai đã tới trình độ vô địch dưới đứng đầu vũ trụ. Đứng đầu vũ trụ tôn giả sao? Chẳng lẽ cỡ như hư kim chi chủ, hỗn độn thành chủ, thần thú được xếp vào cấp bậc đó sao? La Phong thầm nghĩ. Trước khi xem những thiên thú thần thất sát quý giá, La Phong cũng đã mơ hồ đoán biết được là trên vũ trụ tôn giả còn có một cấp độ khác cao hơn nữa. Như hư kim chi chủ, thần thú, hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng, hiển nhiên mạnh hơn vũ trụ tôn giả nhiều. Đến cả Hylada cũng có thể trấn thủ cả một bộ tộc mà. Nguyên lai là như vậy. La Phong lẩm bẩm nói. Thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, tộc quần kim giác là một tộc quần trung cấp. Năm đó có Hylada đứng đầu nên không cần sự che chở của người khác. Còn Hylada năm đó cũng đã tu luyện tới tầng thứ 6 thú thần thức sát, chứng tỏ ông ta có thể đạt tới mức độ vô địch dưới vũ trụ chi chủ, chính thức có thực lực bá chủ một phương rồi. Còn vũ trụ chi chủ xem những tồn tại đỉnh cao nhất trong tộc quần đỉnh cao nhân loại. Căn cứ vào logic và tin tức cơ bản, trong lòng La Phong cũng rõ hơn về địa vị của các cường giả trong vũ trụ rộng lớn. Sư phụ Chân Diễn Dương xem như là tuyệt thế cường giả, các vũ trụ tôn giả là một phương chư hùng, vũ trụ chi chủ mới là bá chủ vũ trụ chính thức, cho dù dưới cấp độ Hylada cũng coi như là bá chủ vũ trụ rồi. Trong lòng La Phong đầy kích động, sau đó tiếp tục lật xem bí pháp điển tịch dày cộp trân quý này. Thiên đồ thú thần thức sát tổng cộng có 3 quyển. La Phong đầu tiên là ngấu nghiến xem qua một hơi, mặc dù có rất nhiều điểm không hiểu nhưng cũng vỡ ra được rất nhiều. Lại là quy luật dung hợp sao? La Phong khiếp sợ, xem đầy đủ cả quyển có thể hiểu được rõ ràng nguyên lý của thú thần thức sát. Trong vũ trụ có 10 đại quy luật bản nguyên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, không gian, thời gian. Dựa theo miêu tả của Hylada trong bí điển, vũ trụ thời sơ khai, khi mới sinh ra chỉ có 2 loại quy luật cường đại, một loại chia thành 6 đại quy luật bản nguyên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và không gian. Loại còn lại phân chia ra thành tứ đại quy luật bản nguyên là phong, lôi điện, ánh sáng và thời gian. Từ đó thành 2 trường phái. Trong phái không gian, lấy không gian là quy luật thượng đẳng, kim mộc thủy hỏa thổ là quy luật hạ đẳng. Phái thời gian, lấy thời gian làm quy luật thượng đẳng, lôi điện, phong, ánh sáng là quy luật hạ đẳng. Hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật không gian sẽ là không gian tôn giả. Hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật thời gian là thời gian tôn giả. Còn đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian và không gian, chính thức khống chế thời không, có năng lực siêu đẳng có thể thay đổi thời không, sẽ là vũ trụ chi chủ. Vì vũ trụ có vô số tộc quần, vô số cường giả, chưa bao giờ có sinh mạng nào có thể dung hợp được 6 loại quy luật bản nguyên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian thành một khối cả. Cũng chưa bao giờ có một sinh mạng nào dung hợp được tứ đại quy luật bản nguyên của phái thời gian, gồm lôi điện, phong, ánh sáng thời gian thành một khối cả. Hơn nữa khi chính thức thực hành, vô số tộc quần vũ trụ, vô số cường giả cũng đều biết. Chỉ cần dung hợp một trong 5 loại kim không gian, hoặc là mộc không gian, hoặc là thủy không gian, hoặc là hỏa không gian, hoặc là thổ không gian, cũng đã khó như lên trời rồi. Chính thức có thể dung hợp thành công tuyệt đối, sẽ trở thành một phương bá chủ trong vũ trụ. Kim không gian, hai thứ dung hợp, hình thành quy luật dung hợp, một khi đạt tới mức hoàn mỹ là sánh ngang được với vũ trụ chi chủ. Hy Lạp Đà sáng chế ra thú thần thức sát cũng rất quái lạ. Tầng thứ nhất là dung hợp một bộ phận của quy luật không gian và một bộ phận của quy luật kim. Tầng thứ hai tới tầng thứ sáu là dung hợp từ từ cả quy luật không gian và cả quy luật kim, hình thành nên quy luật dung hợp. Hy Lạp Đà năm đó đã đạt tới mức này. Gã có thể nói là vô địch dưới vũ trụ chi chủ. Nhưng mà Hy Lạp Đà cũng biết, khi vũ trụ sinh ra có thể thai nghén ra một sinh mạng cường đại là thần thú, có thực lực địch nổi cả vũ trụ chi chủ. Còn thần thú đó là hóa thân của quy luật dung hợp kim, không gian. Một chiêu một thức đều tự nhiên ẩn chứa quy luật dung hợp, thậm chí pho tượng bản tôn thần thú cũng ẩn chứa quy luật dung hợp. Do đó, gã tin chắc, quy luật dung hợp kim, không gian hẳn là có thể địch nổi vũ trụ chi chủ. Gã tự mình sáng chế ra bí pháp thú thần thất sát, vẫn còn có một tầng thứ bảy nữa. Tầng thứ bảy hẳn là có thể hóa thân thành thần thú chính thức, như một thần thú sống lại, địch nổi được cả vũ trụ chi chủ. Đương nhiên về tầng thứ bảy thì cũng vẻn vẹn chỉ là một vài suy lý tưởng tượng của Hy Lạp Đà mà thôi, vẫn chưa hoàn thiện. Do đó cả thú thần thức sát mặc dù cũng có tên, nhưng mà trên thực tế chính thức có thể tu luyện cũng chỉ có 6 tầng đầu thôi. Hiểu được quy luật không gian, trở thành một phương tôn giả đã vô cùng khó khăn rồi. Nhiều thiên tài tuyệt thế khó mà có cơ hội trở thành một phương tôn giả. Còn như Hy Lạp Đà nói, dung hợp quy luật không gian và quy luật kim thành công còn khó gấp ngàn vạn lần việc chỉ cần hiểu được quy luật không gian. La Phong thầm cảm thán, con đường này rất khó đi, nhưng ít nhất La Phong đã có một con đường rất chuẩn xác rõ ràng để theo. Đạo thần thú sao? Ta có thú thần thức sát do Hy Lạp Đà tiền bối sáng chế dẫn đường, còn có pho tượng thần thú tham khảo nữa. Trong đầu La Phong lóe ra một ý nghĩ, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội đưa ý thức chui vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới trên thảo nguyên rộng lớn, La Phong mã hắc y một tay nâng tấm ảnh pho tượng thần thú. Kim giác cự thú màu đen liên miên như một sơn mạch thì nằm bò xuống, hai mắt như hồ nước lớn cũng nhìn chằm chằm vào pho tượng thần thú nho nhỏ này. Pho tượng thần thú nhỏ này là thứ năm đó La Phong cơ duyên xảo hợp tìm thấy trong huyết lạc thế giới. Nói về uy áp thì nó không bằng pho tượng thần thú khổng lồ ở thần thú hợp cốc của tộc quần kim giác, nhưng mà mức nội liễm thì nó giống như thần thú thật hơn nhiều. Kim giác cự thú đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm đầy vui sướng, hưng phấn. Ta biết rồi, ta biết rồi. La Phong mã y mắt lóe sáng, kích động, nói. Ta rốt cuộc cũng biết pho tượng thần thú tại sao luôn có một luồng ý cảnh đặc thù, uy áp đặc thù. Vì pho tượng thần thú, bản thân nó ẩn chứa quy luật dung hợp. Nhất cử nhất động của thần thú đều ẩn chứa quy luật dung hợp. Bản tôn thần thú chính là hóa thân của quy luật dung hợp. Còn pho tượng thần thú chính là pho tượng ở nơi thần thú sinh sống năm đó, huyết lạc thế giới. Cũng không biết chế tạo ra như thế nào, nhưng mà nó giống y như một thần thú thật vậy. Thần thú thực là hóa thân của quy luật dung hợp. Pho tượng thần thú cho dù không phải là hóa thân của quy luật dung hợp, ít nhất cũng ẩn chứa quy luật dung hợp rồi. Chẳng trách mà, chẳng trách chỉ cần truy tìm luồng ý cảnh, không ngừng mô phỏng điêu khắc ra, nắm giữ một chút ý cảnh thần thú thôi mà đã có uy lực như vậy rồi. Nguyên lai mình lần lượt quan khán quy luật dung hợp, lần lượt mô phỏng. Ta có pho tượng thần thú, bản thân pho tượng đã ẩn chứa quy luật dung hợp rồi. Ta lại có thần thú thất sát nữa, bí pháp trân quý đến cực hạn của kim giác tộc. Trong mắt La Phong mà hắc y có vẻ điên cuồng. Mặc dù con đường quy luật dung hợp khó hơn việc trở thành vũ trụ tôn giả ngàn vạn lần, nhưng có hai thứ này phụ trợ, ta nhất định có thể có thành tựu lớn rồi. Pho tượng thần thú và thú thần thức sát thuộc loại kỳ ngộ. Chỉ có kỳ ngộ không là chưa đủ, còn cần có thiên phú, cố gắng, vận khí và những thứ khác. Dù sao muốn đứng ở trên đỉnh vũ trụ là một việc quá khó. Pho tượng thần thú mặc dù đặc thù nhưng mà cũng rất nội liễm. Các thần linh bất hủ ở huyết lạc thế giới căn bản không lĩnh ngộ ra. Còn kim giác cử thú, một là con cưng của quy luật bản nguyên kim, hai là trên thực tế kim giác cử thú cũng ẩn chứa thiên phú không gian. Chỉ như bí pháp thiên phú trời sinh của nó bao gồm thôn phệ cũng thuộc loại bí pháp không gian. Hơn nữa kim giác cử thú mạnh nhất chính là huyết thống kim. Không, thần thú chính là hóa thân của kim. Không, hai con có liên lạc đặc thù, nếu không kim giác cử thú khi dung hợp huyết lạc tinh cũng không đến mức dễ dàng như vậy. Những sinh mạng khác khi dung hợp rất là khó, kim giác cử thú dung hợp 100 viên, một phần vì bị hạn chế về ý chí, nếu không có thể dung hợp nhiều hơn nữa. Bởi vậy có thể thấy được, kim giác cử thú và thần thú thực ra có liên quan sâu xa, nên mới có thể thoáng cảm giác được quy luật dung hợp nội liễm ẩn chứa trong pho tượng thần thú. Giả thiết nếu không phải kim giác cử thú, muốn xem mà biết được đặc thù của pho tượng thần thú, cũng phải tu luyện tới quy luật dung hợp tới trình độ cực cao. Nếu không đối mặt với quy luật dung hợp đã hoàn toàn nội liễm đầy đủ, căn bản sẽ nhìn không ra được. Hỗn Độn Thành, phủ đệ Chân Diễn Vương. Sư phụ! La Phùng cảm kích khom người. Ngồi đi! Chân Diễn Vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ. Dạ! La Phùng cũng khoanh chân ngồi một bên. Xem xong bí pháp điển tịch rồi sao? Chân Diễn Vương cười, nói. La Phùng gật đầu. Như thế nào, rất thích hợp với người có phải không? Trong mắt Chân Diễn Vương cũng có vẻ chờ mong. Trước khi tu luyện, không ai biết có thích hợp hay không, nhưng ánh mắt Chân Diễn Vương rất độc đáo. Bình thường khi quan khán La Phong diễn luyện hoặc tu luyện, cũng phát hiện ra La Phong có thiên phú như vậy, do đó nên mới mua bí pháp điển tịch này. Nếu mua hết các thiên, Chân Diễn Vương dù tán gia bại sản cũng không đủ 1/10. Mua thiên đồ thì tương đối dễ dàng hơn. Dạ, rất thích hợp. La Phong liền nói. Nếu là thích hợp là tốt rồi, nếu mà không thích hợp, sư phụ ngươi sẽ đau lòng lắm đó. Chân Diễn Vương cười ha hả rồi nói. Nhưng mà lúc trước kế hoạch của ta ở lại Hỗn Độn Thành này chỉ có mấy trăm năm, nhiều lắm là 1000 năm thôi. Còn tu luyện quy luật dung hợp khó khăn, hiển nhiên khó hơn nhiều. Ta có thể phải ở lại đây mấy ngàn năm đó. La Phong nói. Lúc trước từng tạm biệt người nhà, nói phải xa nhà trên 1000 năm. Nhưng đó là thời gian vũ trụ nguyên thủy. Mức thời gian ở vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ sơ khai khác nhiều. Vũ trụ nguyên thủy qua 4 năm thì vũ trụ sơ khai Hỗn Độn Thành mới trôi qua trên 1 năm. Do đó trước kia hắn tính cũng đi Hỗn Độn Thành mấy trăm năm, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là không đủ rồi. Không vội không vội, căn bản phải xây cho bền chắc chứ. Chân Diễn Vương nói. La Phong gật đầu, trong lòng lại tràn ngập tin tưởng. Mình là tràn ngập tự tin để đi con đường đạo thần thú, đi tới đỉnh phong. À, được rồi. Chân Diễn Vương vội nói. La Phong nè, di sư biết thực lực ngươi rất mạnh, vượt xa những gì ngươi triển lộ với công ty vũ trụ giả định. La Phong cười ha hả. Hắn thường xuyên thỉnh giáo sư phụ, trước mặt sư phụ tự nhiên là bộc lộ cả ra rồi. Từ bây giờ ngươi không cần phải che giấu thực lực nữa, phải triển lộ ra thực lực của mình đi. Biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên, vậy công ty vũ trụ giả định sẽ trọng thị ngươi hơn nữa. Hơn nữa mỗi một giới chủ nguyên thủy bí cảnh đều sẽ được cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Càng cường đại, càng tìm hiểu được nhiều tài nguyên hơn. Giả thiết ngươi biểu hiện rất nghịch thiên, khi đột phá thế giới chủ sẽ được tặng vô số tài nguyên đó nha. Thực lực kém thì được ít tài nguyên, thực lực mạnh được nhiều tài nguyên. La Phong sáng mắt lên. Đúng vậy, hắn bây giờ đã ở Hỗn Độn Thành, cũng không cần phải tiếp tục hạ thấp bản thân nữa rồi. La Phong dốc lòng nghiêm túc nghiên cứu quyển sách đầu tiên của Thú Thần Thất Sát. Tầng thứ nhất là dung hợp một bộ phận quy luật không gian và một bộ phận quy luật kim. Quy luật kim thì La Phong đã được thừa nhận của quy luật bản nguyên, đã tiếp cận với việc hiểu được toàn bộ cả quy luật kim rồi. Về phương diện quy luật kim, La Phong đã đủ để thỏa mãn yêu cầu tu luyện tầng thứ 5, thú thần thức sát rồi. Về phương diện quy luật không gian, tầng thứ nhất thú thần thức sát yêu cầu là cái bức đồ họa đồ trong cửu vũ hỗn độn bia. Hy Lạp Đà năm đó cũng cảm ngộ bình thường thôi, cũng không được như ta, đã hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian. Nhưng mà dựa theo những gì mà Hy Lạp Đà tiền bối ghi trong sách, nếu hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian cùng với bản chất quy luật kim, vậy sau khi luyện thành tầng thứ nhất sẽ có uy lực lớn hơn nữa. Trước hết hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian cái đó. La Phong thầm nghĩ, hiểu được bản chất quy luật là vô cùng gian nan, Như La Phong có phân thân ma sát tộc, rồi phân thân kim giác cự thú, lại là cấp giới chủ, tốc độ tu luyện hẳn phải siêu nhanh. Tu luyện ở tộc quần kim giác trên 180 năm, mà cấp giới chủ tu luyện 180 năm bằng với các vực chủ tu luyện mấy vạn năm. Mấy vạn năm khổ tu, với thiên phú của La Phong, giả thiết không nghiên cứu bản chất không gian mà làm như người tu luyện bình thường, đi cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia, e rằng đến cả bước đồ hỏa thứ tư cũng đã lĩnh ngộ xong rồi. Năm đó luyện lạc ở cấp độ giới chủ phải mất 3.000 năm mới hiểu được 108 loại bản chất. Trước khi hiểu được bản chất, ta không thể nghiên cứu bước đồ hỏa thứ tư, bước đồ hỏa thứ năm được, nếu không sẽ sinh ra mất tập trung. La Phong hít sâu một hơi, lựa chọn con đường này nhất định là con đường khó khăn. Hơn nữa hắn còn lựa chọn đi theo con đường khó khăn hơn cả việc cảm ngộ bản chất quy luật, con đường dung hợp quy luật. Đi thôi. Trong mắt La Phong có vẻ chờ mong. Sau đó La Phong liền bắt đầu những năm tháng tu luyện gian khổ ở Hỗn Độn Thành. Mỗi ngày ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên sân thượng căn nhà tu luyện, chốc chốc ngẩng đầu nhìn trời, quan khán quy luật vận chuyển vũ trụ bên ngoài. Còn kim giác cự thú thì không ngừng điêu khắc pho tượng thần thú khổng lồ, hơn nữa cảm ngộ từng chút một ý cảnh thần thú trong pho tượng thần thú loại nhỏ. Phần thường ma sát tộc cũng tập trung nghiên cứu quy luật không gian. Ba thứ kết hợp lại được pho tượng thần thú phụ trợ, rồi quan khán quy luật vận chuyển trong vũ trụ sơ khai, thỉnh thoảng còn có thể đi thẳng tới phủ thành chủ tự mình quan sát bia hỗn độn. Hơn nữa La Phong còn có thể tùy ý đi tới chỗ một vài bất hủ cấp phong vương nghe giảng bài, tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần ở nguyên vũ trụ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, nghe sư phụ dạy bảo, nghe các bất hủ cấp phong vương khác giảng bài, vẽ pho tượng thần thú, dốc lòng tu luyện. La Phong giống như một cỗ máy tinh xảo không ngừng vững bước di chuyển, cũng như một sa mạc khô cằn điên cuồng hút nước, hút dinh dưỡng. Đảo mắt đã qua gần 90 năm trong vũ trụ sơ khai, ở nguyên vũ trụ đã trôi qua gần 300 năm rồi. Hỗn Độn Thành, một phủ đệ cổ xưa sừng sững đang tụ hợp hơn 1.000 người tu luyện khoanh chân ngồi trên mặt đất, nghe một lão giả trên mặt phủ lưng giáp xanh lá xa xa đang giảng bài. Nguyên lai là như vậy, hay thiệt nhau. La Phong khoanh chân ngồi trong đám người nghe giảng, không khỏi lộ ra nụ cười, trong lòng có những điểm hơi nghi hoặc đã được sáng tỏ thông suốt. Lão giả đang giảng bài là một cường giả mà La Phong trong gần 90 năm qua thường xuyên tới nghe giảng ở Hỗn Độn Thành. Cường giả này tên là Duyên Long Vương, rất có thành danh ở Hỗn Độn Thành, tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao chính thức ở bất hủ cấp phong vương. Nói về thực lực thì rất gần với Chân Diễn Vương. Khi một vài nhân vật đỉnh cao bất hủ cấp phong vương như Chân Diễn Vương, Duyên Long Vương giảng bài, đều hấp dẫn rất nhiều người tới nghe giảng. Duyên Long Vương là phe công ty vũ trụ giả định, lại rất tinh thông quy luật không gian, quy luật kim, do đó ông ta giảng bài rất phù hợp với La Phong, tự nhiên La Phong thường xuyên tới nghe giảng rồi. Hôm nay dừng ở đây đi. Lão giả lưng giáp màu xanh lá cười khẽ rồi nói, chùm râu dài khẽ phiêu động rồi lập tức đứng dậy. Đa tạ sư phụ. Phía dưới hơn 1.000 người tu luyện nghe giảng bài, hơn phần nữa đều là thần linh bất hủ. Những người khác cũng đều là các nhân vật thiên tài, ai nấy cung kính khom mình hành lễ, tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Dù sao các cường giả cũng không thường xuyên giảng bài, mình đã có thể được nghe giảng bài, đương nhiên phải cảm kích rồi. Duyên Long Vương mỉm cười, dẫn đám thân truyền đệ tử dưới trướng của ông ta ly khai. Còn quảng trường vốn có hơn 1.000 người tu luyện cũng bắt đầu tấp năm tấp ba rời đi. Ủa, Thác Tạp nè, người đó nhất định là La Phong rồi. Mặc dù ta đang ở vũ trường cử phủ, nhưng cũng nghe qua tên của hắn là một nhân vật rất thiên tài. À, được rồi, hắn hẳn là vật chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ngươi cũng là vật chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh, ngươi làm quen với hắn đi, rồi giới thiệu cho ta với. Hai nam tử đứng xa xa đang trò chuyện. Hai nam tử này, một người hơi mập mạp, trên trán còn có ba cái xúc tu mềm mại, da ửng đỏ, mỉm cười nhìn về phía của La Phong. Còn người kia là một nam tử rắn chắc, rất lạnh lùng, mặc chiến khải màu đen. Hắn đúng là vật chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Bây giờ thành viên vật chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh ở công ty vũ trụ giả định ta, tổng cộng có vài người. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói, hắn từ cấp vũ trụ vừa mới lên tới, chưa từng tham gia thử cách chiến lần nào, do đó ta cũng không quen với hắn. Vậy hả, đáng tiếc thiệt nha. Nam tử hơi mập mạp lắc đầu. Có gì mà đáng tiếc chứ. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói, đệ tử Phủ La nè, chẳng lẽ ngươi còn để ý tới La Phong hả? Thiên tài khó gặp mà. Nam tử hơi mập mạp nói, hắn vừa mới nổi lên mà thôi, chưa từng tham gia tư cách chiến cấp vật chủ bao giờ. Còn 18 năm nữa là tư cách chiến cấp vật chủ rồi. Thành viên cấp vũ trụ Nguyên Thủy Bí Cảnh hả? Trình độ đều thấp thôi. Người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8. Còn thành viên cấp vật chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh thấp nhất cũng đã vượt qua tầng thứ 10 rồi. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói. La Phong nhất định sẽ bị đào thải xuống thái sơ bí cảnh mà thôi. Người mới mà, tạm thời bị đào thải cũng rất bình thường thôi. Nam tử hơi mập mạp nói. Vậy chờ hắn có đủ thực lực, hãy nói lại đi. Nam tử cơ bắp đưa mắt nhìn La Phong khẽ cười lạnh. Sư phụ ta còn nói La Phong thiên phú rất cao, tương lai sẽ cướp được một suất giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Ta không tin, lúc đầu thiên tài nhiều lắm, sau đó nhanh chóng rời rớt mà thôi. Cũng đúng á. Nam tử hơi mập mạp gật đầu. Huống chỉ có 10 người cũ ở cấp vực chủ ở nguyên thủy bí cảnh, mặc dù bề ngoài thì chỉ có một người vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Nhưng mà những tên gia hỏa đó hả, người nào mà không phải là vô cùng giảo hoạt chứ. Cho dù có thực lực xông lên tầng thứ 11 cũng sẽ cố ý giấu giếm mà thôi. Đến khi tư cách chiến đánh cho những người khác trở tay không kịp. Nam tử cơ bắp nhẹ giọng nói. Ta dám khẳng định trong 10 người cũ, tối thiểu có 3 người có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Những người khác cũng đều là sớm đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 10 lâu rồi. Nhưng mà ai cũng đều có bí pháp đặc thù. Nam tử hơi mập mạp nghe như vậy thì gật đầu. Từ cách chiến 18 năm sau, 10 người cũ và tên người mới là Phong này, người xem, hắn sẽ thất bại thảm như thế nào? Nam tử cửa bắp tự tin nói. Nam tử hơi mập mạp thì cười cười. Xa xa, La Phong đang trong đám người đi ra ngoài chật giật giật đôi tay, cũng nghe rõ ràng câu chuyện. Hiển nhiên Thác Tạp căn bản không muốn che giấu. Cái đám gia hỏa này, chúng không biết là ta căn bản không xem chúng là đối thủ mà. La Phong thầm nhủ. Thác Tạp, một trong 10 người của cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh, thực lực cũng rất mạnh. Kỳ thực nhiều năm qua, La Phong cũng phát hiện, 10 người của cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh xem ra cũng có mâu thuẫn nhất định với mình. Vì mình quật khởi quá nhanh, dẫn đến việc công ty vũ trụ giả định có rất nhiều đại nhân vật, nhận định La Phong là thiên tài tuyệt thế trên vạn kỷ nguyên. Nhận định La Phong tương lai nhất định sẽ chiếm được một suất cấp giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Tứ đại bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh là tôn quý nhất. Cấp vũ trụ, cấp vực chủ, cấp giới chủ, hiển nhiên tranh đoạt trong giới chủ nguyên thủy bí cảnh là thảm liệt nhất, liên quan tới việc phân phối vô số tài nguyên. Vì các đại nhân vật ấy tán dương La Phong, đương nhiên dẫn đến việc 10 thiên tài tuyệt thế cũ trong lòng bực mình. Dù sao họ ai nấy cũng đều muốn tương lai trở thành giới chủ ở nguyên thủy bí cảnh mà. Xem thường ta sao? Tư cách chiến 18 năm sau, đến lúc đó cho chúng biết mùi vậy. La Phong lắc đầu thầm nghĩ. La Phong! Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Ngươi mặc dù bề ngoài là cấp vực chủ, trên thực tế lại là cấp giới chủ rồi. Hiệu suất tu luyện một ngày bằng họ một năm. Tu luyện tới bây giờ cộng với tam đại phân thân, còn có pho tượng thần thú nữa, ngươi mạnh hơn chúng nhiều lắm. So với chúng quả thực là khinh người mà. Hả? Khinh người hả? La Phong cười. Đúng là khinh người mà. Ở Hỗn Độn Thành gần 90 năm, trong số 108 loại bản chất quy luật, La Phong đã hiểu được 102 loại rồi. Nói về hiệu suất, gấp 30 lần luyện lạc. Chủ yếu là do La Phong có tam đại phân thân, mỗi cái đều nghịch thiên, lại có pho tượng thần thú rất nghịch thiên, tự nhiên hiệu suất cao hơn nhiều. Hy vọng có thể trước khi tới tư cách chiến, có thể hiểu được đầy đủ 108 loại bản chất không gian mà. La Phong thầm nghĩ, một khi hiểu được 108 loại bản chất, vậy thì phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng đủ để vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 12. Năm đó luyện lạc nói, hơn nữa bản thân La Phong cũng đã phát hiện, hắn bây giờ cho dù không dựa vào chấn phúc niệm lực kinh người, kỳ thực cũng hẳn là có năng lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11 rồi. Đi, đi tới phủ thành chủ thôi. La Phong quay đầu đi về phía phủ thành chủ. Đi phủ thành chủ để làm gì? Bà ba tháp hỏi. Thì tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia chứ làm gì? La Phong cười nói. Nhưng người đã tiêu hao hết toàn bộ số lần rồi. Bà ba tháp liền nói. Đi tới Hỗn Độn Thành gần 90 năm, La Phong chưa từng xông lên thông thiên kiều lần nào. Do đó với vốn liếng hai lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia còn lại, vào 30 năm trước La Phong đã dùng hết mất rồi. Thì đơn giản thôi, lại xông lên thông thiên kiều nữa thôi. La Phong cười, nói. Lúc này La Phong phân ra một chút ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định, vị diện thông thiên kiều. Hòn đảo trung tâm mỹ lệ, giám thủ giả ba phân vẫn như vô số năm qua, lặng lẽ chờ đợi ở đây. Đột nhiên một thân ảnh chợt xuất hiện ở đảo trung ương. Đó là một thanh niên tóc đen ngắn. Ồ, La Phong! Giám thủ giả ba phương mặc trường bào màu đỏ rực nở nụ cười đi qua. Giám thủ giả đại nhân, thay đổi áo bào rồi hả? La Phong mỉm cười. Cũng không thể mặc một bộ đồ cũ hoài vậy được chứ. Giám thủ giả ba phương mỉm cười. Đã lâu không thấy ngươi rồi, từ khi ngươi vượt qua thông thiên cựu tầng thứ 7, vẫn luôn không tới đây ha. Quay đi quay lại cũng đã mấy trăm năm rồi,

chuyện không giả. La Phong nói. Mặt đất rung rinh, vô số hào quang màu vàng đất từ mặt đất chung quanh bay ra, nhanh chóng tụ tập giữa không trung. Một lát sau, đã hóa thành một cường giả đeo mặt nạ thần bí, mặc chiến y màu vàng. Gã vác trường cung màu vàng sậm, cước đạp ám vân thoa, đang nhìn La Phong thấp giọng nói. Cấp vật chủ mà có thể xông qua tầng thứ 11, ngươi vô cùng xuất sắc. Bây giờ trong các thành viên cấp vật chủ công ty vũ trụ giả định không hề có một ai có thể vượt qua cửa ải này cả. Ta sẽ phá kỷ lục. La Phong mỉm cười. Rất tự tin. Hoàng Y Nhân lạnh lùng nói. Ta vẫn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 8, kim kiếm trảm hư không, nhưng mạnh hơn tầng thứ 11 nhiều, ngươi phải cẩn thận. Đến đây đi. La Phong mỉm cười. Phía sau La Phong, Hoàng Y Nhân đồng thời tóe ra ngàn vạn kim quang, mỗi đạo kim quang đều nhanh chóng hóa thành một thanh tiểu kiếm kim sắc. Quanh thân thể hai người đều đồng thời hiện lên 108 tiểu kiếm kim sắc, rồi 108 thanh tiểu kiếm kim sắc này quay chung quanh hai người. Đồng thời những tiểu kiếm kim sắc dẫn xuất ra nhiều sợi tơ kim sắc. Quy luật dao động cường đại xoay vòng chung quanh. Quy luật không gian, quy luật kim vô cùng hài hòa, nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Hấp! La Phong, Hoàng Y Nhân cơ hồ đồng thời quát khẽ. Những thanh tiểu kiếm kim sắc trong nháy mắt tập hợp lại, biến thành một thanh kiếm bản rộng kim sắc dài ước chừng 2 thước 8. Trước mặt hai người đều lơ lửng một thanh kiếm bản rộng kim sắc. Kim kiếm trước mặt La Phong khẽ rung động. Chứng phúc niệm lực, bùng nổ! La Phong cảm giác được việc khống chế kim kiếm tương đối khó khăn, vội đem chứng phúc niệm lực tăng lên tới 1200, nhất thời dễ dàng hơn rất nhiều. Cũng giống như người bình thường nâng chiếc tạ lên phải cố hết sức, nhưng mà khi sức mạnh đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, thì việc nâng tạ lên đương nhiên quá dễ dàng. La Phong chân đạp ám vân thoa, 1200 luồng niệm lực quán thâu vào thanh kim kiếm diễn thần binh, điều khiển chính xác cả những hoa văn quy luật phức tạp trên kim kiếm. Nhất thời gắn kết hai đại quy luật bản nguyên vũ trụ không gian, kim, rồi đứng từ xa nhìn Hoàng Y Nhân, quát khẽ. Trảm hư không! Kim kiếm chí dương chí cường kiên cố không phá vỡ nổi, không gian xung quanh đều méo xệt đi. Một thanh kim kiếm chẻ theo không gian vũ trụ thành một đường cong tinh diệu, tựa như rọc theo sóng không gian thành một khe hở, chuẩn xác nhất. Hiện ra một vết nứt không gian nhỏ như một sợi tơ kim sắc, trên bầu trời lưu lại một vết kiếm mắt thường có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên đây là một sức mạnh có thể rạch thẳng vào không gian. Hoàng Y Nhân cũng chân đạp ám vân thoa, khống chế một thanh kim kiếm, cũng nhanh như thiểm điện. Hai thanh kim kiếm trong nháy mắt va vào nhau giữa không trung, như hai kiếm thủ tuyệt thế lần lượt chiến đấu. La Phong và Hoàng Y Nhân đều đã khống chế thanh kim kiếm tới trình độ xuất thần nhập hóa. Kim kiếm ở giữa không trung lướt đi rất nhanh, chỉ còn hai luồng sợi tơ kim sắc mắt thường khó phân biệt. Hai sợi tơ kim sắc không ngừng kéo dài, rải rác ra khắp không trung, lần lượt giao kích. Thảm liệt phi thường, cảnh này làm các thần linh bất hủ đang xem truyền hình trực tiếp qua màn hình hoàn toàn sững ra. Đây là biểu hiện khi diễn thần binh tầng thứ 8 kim kiếm trảm hư không đạt tới đại thành. Kim kiếm một khi xuất ra, căn bản không nhìn thấy kim kiếm nữa, chỉ có thể thấy một sợi tơ kim sắc. Sợi tơ này do việc cắt không gian mà tạo thành. La Phong, Hoàng Y Nhân đều có thực lực cấp vực chủ bậc 9. Do đó chỉ lưu lại vết kiếm trong không gian. Nếu hai người họ là giới chủ, niệm lực sẽ mạnh hơn gấp ngàn lần. Việc sử dụng một chiêu kim kiếm trảm hư không tuyệt đối cắt không gian vũ trụ như cắt đậu phụ. Nhưng giữa trong các giới chủ cũng chỉ có một số cực nhỏ giới chủ mới có thể có kỹ năng đó. Nhưng La Phùng đang ở cấp vực chủ bậc 9 đã có kỹ năng này rồi. Thật là dữ dằn, rất hoàn mỹ nha, không tệ. Liên tục giao kích vài chục hiệp, La Phong tìm hiểu tất cả kỹ năng của đối thủ, rồi rốt cuộc cười ha hả, đồng thời chứng phúc niệm lực từ 1200 tăng mạnh lên tới 1600. Vèo một tiếng, một sợi tơ kim sắc tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể Hoàng Y Nhân, nhanh tới độ Hoàng Y Nhân kia không thể nào né tránh kịp. Thân thể Hoàng Y Nhân trong nháy mắt đã vỡ ra như cái đậu phụ, chia thành hàng trăm khối mảnh vỡ như nhau, trong nháy mắt đã bị kiếm khí sắc bén ẩn chứa trong kim kiếm điên cuộn cắt thành từng khối thịt, mệnh hạch cũng bị đâm thủng. Tầng thứ 12 thông qua. Tầng thứ 13. La Phong hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khát vọng và hơi chút điên cuồng. Hết tập 158 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.